Công tử Đừng Tú, chương 72, thú ngữ diệu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực sau khi về đến nhà, Lâm Tú đem mấy tiểu nha đầu Lê Hoa Uyển kia giao cho A Nguyệt. Nàng sẽ an bài tốt hết thảy cho các nàng. Bình An Bá phu nhân đối với những tiểu nha hoàn này rất thích. Các nàng đều xuất thân từ Lê Viên, có thể nói là mang theo tài nghệ vào phủ, có thể hát, có thể nhảy, còn có thể nhào lộn. Các nàng vừa đến, toàn bộ Lâm phủ đều náo nhiệt lên. Lâm Tú rất thích loại náo nhiệt này. Kiếp trước sau khi cha mẹ ly hôn, hắn từng một mình ở qua một thời gian rất dài. Ngay cả mỗi năm xuân vãn đều là một mình xem. Loại náo nhiệt này đối với hắn mà nói rất đáng quý. Sau đó, để kiểm chứng hai người bên ngoài kia có phải là bảo vệ hắn hay không, Lâm Tú ăn cơm xong, tuy rằng không có việc gì, nhưng vẫn cùng Tôn Đại Lực ra ngoài đi dạo. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Sau khi hắn rời khỏi phủ, tên ăn mày kia cùng người bán bánh kếp liền yên lặng đi theo phía sau Lâm Tú, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, lại không để Lâm Tú rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Lâm Tú quan sát hai ngày, phát hiện ban ngày bọn họ đến rất sớm, buổi tối trước giờ giới nghiêm mới rời đi. Trên cơ bản là cả ngày đều thực hiện bảo hộ hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Tú yên lòng. Tuy rằng không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng có thể bị mật điều ti phái ra, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Vấn đề an toàn, tạm thời không cần phải lo lắng. Những gì hắn cần phải làm, chỉ có một điều, tu hành. Tuy nói đã có người bảo vệ âm thầm, nhưng chung quy là người khác bố thí. Chỉ có mình có được thực lực, hắn mới có thể chân chính an tâm. Hiện tại không phải mùa đông, linh âm cũng không ở bên người. Đơn thuần dựa vào tiêu hao nguyên lực tu hành, ý nghĩa không lớn. Lôi đình lực tu hành, ngược lại không cần mượn người khác, nhưng cũng phải đụng phải thời tiết thích hợp. Trước mắt đối với hắn mà nói, phương pháp đơn giản nhất vẫn là thu hoạch nguyên tinh. Đi vòng một vòng, lại trở về vấn đề bạc. Về cách kiếm tiền, trong lòng Lâm Tú có không ít ý nghĩ, bao gồm mở một bệnh viện thú y, hoặc là buôn bán. Nhưng vô luận là loại nào, đều cần đầu tư không nhỏ, thu hồi vốn cũng phải rất lâu. Hắn vẫn có khuynh hướng đơn giản trực tiếp đến phương pháp tiền nhanh. Trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, Lâm Tú đi tới cửa, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Người đến đều là đồng nghiệp của Thanh Lại Ti. Bọn họ từ trong miệng Liễu Thanh Phong biết được Lâm Tú bị thương, sau khi hạ nha, liền mang theo lễ vật đến Lâm phủ thăm. Lâm Tú bây giờ, nhân duyên ở Thanh Lại Ti cực tốt, quan hệ với các nơi đều rất hòa hợp. Mấy người thấy hắn không có gì đáng ngại, buông lễ vật xuống, không đợi bao lâu, liền cáo từ trở về. Quan hệ của Thanh Lại Ti vẫn cần duy trì. Ngày hôm sau Lâm Tú không có chuyện gì, sớm đã ra ngoài, ăn chút bữa sáng ở bên đường, chậm rãi đi về phía Thanh Lại Ti. Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng cũng một trái một phải đi theo bên cạnh hắn. Sau khi đi tới Thanh Lại Ti, Lâm Tú phát hiện hôm nay trong nha môn có chút vắng vẻ. Đám bộ khoái một người cũng không thấy, cửa ngay cả người trực cũng không có. Hắn đi tới cửa án mưu khố, hỏi: "Từ Văn Thư, nha môn hôm nay sao không có người?" Từ Văn Thư đang sửa sang lại hồ sơ, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tú, đứng lên hỏi: "Lâm đại nhân vừa mới bị thương, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày?" Lâm Tú cười cười, nói: "Ta thương thái y đã chữa khỏi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến nha môn xem một chút." Từ Văn Thư thăm hỏi hắn hai câu, lúc này mới nói: "Hôm nay có một phú thương đến báo án, nói là nhi tử mất tích, để cho chúng ta hỗ trợ tìm kiếm. Nếu có thể tìm được, nguyện ý bỏ ra 1.000 lượng bạc thù lao." Những người kia nghe được có nhiều bạc kiếm như vậy, Một đám đều chạy ra tìm người. Trước mắt Lâm Tú khẽ sáng lên. 1.000 lượng. 1.000 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Đủ thanh lại Ti Văn Thư bình thường kiếm 10 năm. Mà những tiểu bộ khoái kia, khả năng cả đời cũng kiếm được nhiều như vậy. Khó trách bọn họ tích cực như vậy. Mà đối với Lâm Tú toàn thân cao thấp chỉ có mấy chục lượng bạc mà nói. 1.000 lượng, có thể mua 10 khỏa nguyên tinh dị thú nhị giai. Cũng chỉ là tìm người mà thôi. Đơn giản không cần quá đơn giản. Lâm Tú hỏi, người báo án là thương nhân giàu có nào? Từ Văn Thư cười cười. Nói, chẳng lẽ Lâm Đại Nhân đối với vụ án này cũng có hứng thú? Phú Thương thông báo tìm người kia. Dán ở bên ngoài nha môn. Lâm Đại Nhân có thể tự mình đi xem. Lâm Tú vừa rồi không có chú ý, một lần nữa đi ra khỏi nha môn thanh lại ti. Quả nhiên ở trên tường thấy được một tờ thông báo. Đây là một bức tranh tìm người khởi sự. Phía trên là chân dung của một đứa trẻ. Cùng với đặc điểm quần áo hắn mặc lúc hắn đi lạc. Trên biểu thị nói, phàm là người cung cấp manh mối hữu dụng. Cao nhất có thể được 100 lượng bạc thù lao. Mà có thể tìm được hài tử. Đưa nó về phủ, càng có thể được trả thù lao 1.000 lượng. Phía dưới thông báo, viết vị trí phủ đệ Phú Thương kia. Lâm Tú vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Nói, đi thôi, đến việc rồi. Phủ Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại là Phú Thương nổi danh khu 600. Trong nhà chủ yếu kinh doanh châu báu. Làm ăn rất lớn. Ở Vương Đô có hơn 10 cửa hàng. Là gia tài bạc triệu chân chính. Nói đến Trần Viên Ngoại này, hắn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể tích góp được gia tài hôm nay, coi như là một nhân vật lợi hại. Nhưng sau khi kết hôn không có con, hương khói trong nhà không có người kế thừa, vẫn là một khối tâm bệnh của hắn. Về sau thẳng đến 50 tuổi, cưới được tiểu thiếp phòng thứ 6, mới thật vất vả mới sinh được một đứa con trai. Tự nhiên là mừng rỡ quá đỗi. Ngày thường đối với độc tử này cực kỳ sủng ái. Quả nhiên là nâng trong tay sợ vỡ. Ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng hôm qua, con trai duy nhất của hắn mất tích. Lần này làm Trần Viên Ngoại nóng nảy. Ngày hôm qua cho người ta tìm một đêm. Sáng sớm hôm nay phái người đến các nha môn lớn báo án. Đồng thời dán ra thông báo treo thưởng khổng lồ. Hy vọng có người biết chuyện có thể cung cấp manh mối. Mặc kệ ai tìm được con trai hắn, đều có thể nhận được 1.000 lượng bạc thù lao. Lúc Lâm Tú đến Trần Phủ, phát hiện Liễu Thanh Phong cũng ở đây. Hắn đang cùng một lão giả vẻ mặt gấp gáp hiểu rõ tình huống. Lúc nhìn thấy Lâm Tú, trong mắt hắn hiện lên một lần dị sắc. Hỏi, Lâm Đại Nhân đối với vụ án này cũng có hứng thú. Lâm Tú nói, nhìn thấy thông báo, liền tới xem một chút. Liễu Đại Nhân tiếp tục đi. Ta không quấy rầy ngươi hỏi án. Liễu Thanh Phong gật gật đầu. Tiếp tục nói với lão giả kia. Từ tình huống trước mắt mà xem. Lệnh công tử rất có khả năng không phải là thất lạc. Mà là bị người bắt đi. Hơn nữa bản quan sơ bộ suy đoán. Bắt hắn đi, hẳn là người Trần Phủ. Ta cần ngươi đem tất cả mọi người trong phủ triệu tập lại. Ta sẽ lần lượt hỏi án. Lâm Tú không để ý tới Liễu Thanh Phong bên này. Mà là đi đến bên cạnh một phụ nhân. Hỏi, ngươi là, người phụ nữ kia lập tức nói. Hồi đại nhân, dân phụ là vú nuôi của thiếu gia. Lâm Tú búng một cái. Nói, vậy vừa lúc. Ngươi đi tìm cho ta một bộ quần áo thiếu gia nhà các ngươi thường ngày mặc. Tốt nhất là mới mặc, chưa từng giặt qua, mới hữu dụng. Phụ nhân kia tuy rằng không biết dụng ý của Lâm Tú, nhưng vẫn là xoay người đi vào một gian phòng. Lúc đi ra, đem một kiện quần áo giao cho Lâm Tú. Nói, đây là thiếu gia chiều hôm qua thay xuống, còn chưa kịp giặt. Trong tay Lâm Tú là một cái yếm tiểu hài tử mặc. Trên đó có một loại hương sữa kỳ lạ. Là mùi thơm trên người tiểu hài tử. Sau khi lấy được cái yếm này, Lâm Tú liền đi ra khỏi Trần phủ. Liễu Thanh Phong kỳ thật vẫn luôn chú ý tình huống bên này của Lâm Tú. Cho đến bây giờ, hắn còn không có nghĩ thông suốt lần trước hắn phá án như thế nào. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, ở trên điều tra án, Lâm Tú đích thật là có chút bản lĩnh. Hắn đi đến bên cạnh vú nuôi, hỏi, hắn vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Vú nuôi thành thật đem chuyện vừa rồi nói ra. Liễu Thanh Phong nhíu mày, lẩm bẩm nói, hắn muốn quần áo làm gì? Rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem chuyện không nghĩ ra này tạm thời vứt bỏ phía sau. Trần Viên Ngoại đã triệu tập tất cả hạ nhân trong phủ. Hắn còn muốn hỏi từng người một, trực giác phá án nhiều năm nói cho hắn biết, vụ án này là do nội quỷ gây ra, mà nội quỷ, ngay trong những người này. Lâm Tú đi ra khỏi Trần phủ, đem yếm bên người Trần gia lắc lư trên mũi đại hoàng. Nói, nhớ kỹ mùi vị này, từng con đường tìm một con phố, chỉ cần ngửi thấy mùi vị này xuất hiện qua, lập tức trở về nói cho ta biết. Tìm người Lâm Tú không thông thạo, nhưng đại hoàng lành nghề a, chó có khứu giác gấp hơn 1000 lần con người, và bất kỳ mùi nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi mũi của chúng. Đại hoàng ngẩng đầu, khó xử nhìn Lâm Tú, nói, chủ nhân, tòa thành này quá lớn, đường phố quá nhiều, một mình ta, không, một nửa ta cũng không ngửi được. Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi, trước kia lúc ngươi ở bên ngoài lăn lộn, còn không có bằng hữu khác. Đại hoàng lắc lắc đầu chó, nói, không có, chúng ta đều là hành động một mình. Có đôi khi vì địa bàn cùng đồ ăn còn có thể đánh nhau. Cho dù ta đi tìm bọn chúng cũng nhất định sẽ không giúp ta. Lâm Tú hơi suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cho chúng nó biết, ai có thể tìm được người ta muốn. Ta quản chúng nó một tháng cơm, một ngày ba bữa, cam đoan mỗi bữa có thịt. Vương Đô, khu đô thị phía Bắc, một bãi đất trống đầy rác rưởi và đồ đạc khổng lồ. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa liên tiếp. Nơi này là nơi dân chúng Vương Đô chất đống rác thải sinh hoạt. Nơi này cách xa khu vực sinh hoạt của dân chúng, bốc mùi hôi thối, không ai nguyện ý tiếp cận. Nhưng lại là thiên đường của chó đi lạc. Chúng thường ở đây tìm kiếm thức ăn, miễn cưỡng không bị chết đói. Thức ăn trong đống rác có hạn, căn bản không đủ tất cả chó chia. Mỗi ngày đều sẽ có chuyện đánh nhau vì thức ăn xuất hiện. Bất quá hôm nay, mấy chục chó lang thang không có thời gian đánh nhau, mà là vây quanh một con chó màu vàng đất. Nước miếng chảy ròng ròng. Người nói là thật. Tìm được người kia, liền quản một tháng cơm, mỗi ngày ba bữa, còn mỗi bữa đều có thịt. Nếu ngươi dám lừa gạt chúng ta cắn chết ngươi. Đại hoàng đối mặt với bầy chó ồn ào, vững vàng ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt chó tràn đầy biểu hiện kiêu ngạo. Hỏi, các ngươi nhìn ta xem, cùng trước kia có cái gì khác nhau? Chúng cầu nhìn đại hoàng. Sau đó nhao nhao kinh hô ra tiếng, hình như càng cường tráng hơn, màu lông cũng sáng hơn, so với trước kia mập hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này của ngươi, có phải ăn rất nhiều thứ tốt hay không? Đại hoàng từ trên cao nhìn xuống đám chó, nói, yên tĩnh, ta hiện tại cùng các ngươi không giống nhau. Ta là người có chủ nhân, ta ở chỗ này cam đoan với các ngươi. Chỉ cần các ngươi tìm được chủ nhân của bộ quần áo này. Một tháng kế tiếp, mỗi một bữa các ngươi đều có thể ăn thịt. Sẽ không bao giờ đói bụng nữa. Trong mắt chúng cầu cầu toát ra khát vọng. Nhưng đều không có hành động. Mà là dùng ánh mắt sợ hãi nhìn một con chó đen phía trước. Hình thể của con chó này. Lớn hơn chó khác cả một vòng. Là đầu đàn của chúng cầu ở đây. Ngày thường có thức ăn. Cũng là nó hưởng thụ. Nó không gật đầu. Không có chó dám hành động. Chó đen kia một bên vây quanh đại hoàng. Một bên nói. Ngươi đã không còn thuộc về nơi này. Rời khỏi nơi này. Không cần trở về. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Là thủ lĩnh của bầy chó. Nó cảm nhận được rằng sự xuất hiện của Đại Hoàng đã đe dọa sự thống trị của nó. Đại Hoàng đã từng, cũng cần phải khúm núm quỳ gối với thủ lĩnh. Cho dù tìm được đồ ăn, cũng phải dâng cho nó trước. Nhưng bây giờ bất đồng ngày xưa. 3 ngày không gặp, khi nhìn chó với cặp mắt khác xưa. Huống chi là hơn 1 tháng. Giờ phút này nó, sớm đã không còn là A Hoàng ngày đó. Thân thể hắn so với con hắc cầu này càng cường tráng hơn. Nhảy lên, liền nhào nó xuống đất. Hắc cầu kia muốn phản kháng. Nhưng một hoang nhặt rác ăn. Làm sao có thể là đối thủ Đại Hoàng mỗi ngày ăn thịt. Phát hiện vô luận như thế nào. Đều không thể từ dưới Đại Hoàng chảo tránh thoát. Nó liền phát ra vài tiếng kêu rên. Khiêm tốn cúi đầu chó xuống. Tỏ vẻ thần phục. Đại Hoàng đem hắc cầu này đè xuống thân dưới. Nhìn xuống chúng cầu. Lớn tiếng nói. Từ giờ trở đi. Ta chính là thủ lĩnh của các ngươi. Ai đồng ý, ai phản đối. Một tiếng chó sủa, chúng cầu cúi đầu. Không bao lâu sau, các con đường lớn của vương đô, các con hẻm nhỏ đều xuất hiện bóng dáng chó hoang. Bọn chúng dùng mũi dán lên mặt đất, không ngừng ngửi cái gì đó. Làm cho dân chúng nhìn thấy một màn này cực kỳ ngạc nhiên. Lê Hoa Uyển, 10 năm trước, ta không quen biết ngươi. Ngươi không thuộc về ta. Chúng ta đều giống nhau. Đều bên cạnh một người xa lạ nào đó. Lâm Tú đang nghe Thải Y hát. Lần này, hắn không để cho Thải Y hát hí khúc nữa. Bài hát, 10 năm, này, ở thế giới xa lạ này. Từ trong miệng Thải Y hát ra. Làm cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác thời không xen kẽ. Nếu trên người nàng không mặc váy cổ phong. Mà là sườn xám hoặc quần ngắn áo thun, nhất định sẽ càng có cảm giác. Đợi đến ngày sau, Lâm Tú nhất định tự mình thiết kế mấy bộ trang phục hiện đại. Để cho nàng thay đổi, dáng người Thải Y này, không mặc sườn xám thật sự là lãng phí. Đến lúc đó nàng mặc sườn xám, hát điệu hát Giang Nam. Ân, đó là cảm giác của mối tình đầu A, Thải Y phát hiện. Lâm công tử mỗi lần để cho nàng hát ca khúc, tuy rằng nhịp điệu đều cực kỳ dễ nghe, nhưng càng ngày càng thiên vị. Thông qua một đoạn thời gian hiểu biết, nàng tự nhiên biết Lâm công tử không hiểu âm luật. Nàng thật sự tò mò, những bài hát hắn dạy nàng, đều là từ đâu tới. Sau khi hát xong một khúc, nàng thêm một chén trà cho Lâm Tú, sau đó hỏi. Những tiểu nha đầu kia chưa từng học qua quy củ, không có chọc các ngươi tức giận chứ? Lâm Tú cười nói, không có, các tiểu nha đầu rất hoạt bát, mẹ ta rất thích các nàng. Thải Y trêu ghẹo nói, kỳ thật ta rất hâm mộ các nàng, cho dù là ở trên công tử phủ làm hạ nhân, cũng so với ở hí lâu tốt hơn nhiều. Nếu có thể, ta cũng tưởng tượng các nàng giống nhau. Cho dù chỉ là bưng trà rót nước bên cạnh công tử. Lâm Tú quyết đoán lắc đầu. Nói, không được không được, cái này tuyệt đối không được. Hào quang trong mắt Thải Y tối sầm lại. Trên mặt vẫn duy trì tươi cười như trước. Nói, công tử không cần tin là thật. Ta chính là đùa giỡn. Lâm Tú nhìn nàng. Nói, Thải Y cô nương tốt như vậy nữ tử. Bưng trà rót nước ta cũng luyến tiếc. Chờ ta sau này có tiền. Ta liền mời ngươi đến nhà. Để ngươi mỗi ngày cho ta một mình hát. Tâm tình mất mát của Thải Y trong nháy mắt lại sáng lên. Tất cả những thứ này Lâm Tú nhìn thấy. Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần đau lòng cùng yêu thương. Không phải là không muốn hứa hẹn với Thải Y. Mà là chuyện hôn ước không có giải quyết. Tất cả hứa hẹn đều là không có ý nghĩa. Rất nhanh, Thải Y xuống lầu lên đài. Lâm Tú ở trong phòng của nàng nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa. Lâm Tú đi xuống lầu đi ra ngoài cửa. Thấy Đại Hoàng cùng một con chó xám đứng ở cửa. Đại Hoàng hưng phấn nhìn hắn. Nói, chủ nhân, chúng ta tìm được. Lâm Tú hỏi, ở đâu? Chó xám đến bây giờ vẫn không tin rằng có những con người có thể hiểu được những gì chúng nói. Nhưng so với những điều này, nó muốn ăn thịt nhiều hơn. Vì vậy nó vẫy đuôi, kích động nói, đi theo ta, chấm, Vương Đô, khu Bắc Thành. Vương Đô Đại Hạ cũng không phải chỉ có quyền quý. Trên thực tế, toàn bộ Vương Đô trên 99 đều là dân chúng nghèo khổ. Vương Đô giàu có cùng phồn vinh, cùng bọn họ kỳ thật không có quan hệ gì. Đại đa số người dân ở đây đều phải vất vả sống để lấp đầy dạ dày. Không giống như khu 600 tụ tập đại đa số quyền quý Vương Đô. Khu Bắc Thành thập phần xuống cấp, ở cũng đều là dân chúng nghèo khổ. Nhà dân nơi này tương đối thấp bé. Trên đường cũng không thấy cấm vệ tuần tra. Là nơi trị an kém nhất của toàn bộ Vương Đô. Cũng là nơi dễ dàng cất giấu bụi bẩn nhất. Lâm Tú và Tôn Đại Lực, Đại Hoàng, Tiểu Sám đứng trước một nhà dân. Hắn nhìn Tiểu Sám, hỏi, ở ngay chỗ này sao? Đại Hoàng giờ phút này liên tục gật đầu. Nói, chủ nhân, ta cũng ngửi được mùi vị ở trong sân này. Lâm Tú tiến lên một bước, dùng sức gõ cửa. Trong viện rất nhanh truyền đến một thanh âm cảnh giác. Ai chứ? Lâm Tú nói. Điều tra dân số, phiền toái mở cửa ra. Người kia nói, gia đình chúng ta có 2 người. Thấy đối phương không có ý mở cửa, Lâm Tú tiếp tục nói, còn có một chuyện, quan phủ phát trợ cấp, mỗi hộ 100 văn. Đồng hương, mở cửa lĩnh một chút. Người kia nói, 100 văn không nhiều lắm, từ khe cửa đưa vào là được. Lâm Tú lại mở miệng, chúng ta đi thật lâu, có chút khát nước, có thể lấy một ly nước uống không? Người nọ vô tình nói, các ngươi không phải điều tra nhân khẩu sao? Đi nhà tiếp theo đòi đi. Lâm Tú kiên nhẫn hao hết, giận dữ nói, không biết xấu hổ. Đại Lực, lên, ầm ầm. Tôn Đại Lực nhẹ nhàng đẩy một cái, 2 cánh cửa lớn liền ầm ầm ngã xuống đất. Một đôi nam nữ trung niên đứng ở trong viện, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Tú cùng Tôn Đại Lực. Run rẩy nói, ngươi, các ngươi là ai? Đến nhà ta làm gì? Đại Hoàng ngửi thấy mùi ngay lập tức nói, chủ nhân, trong phòng bên phải. Lâm Tú nhìn đôi nam nữ này một cái, đi về phía gian phòng bên phải. Nam tử kia sắc mặt biến đổi, đang muốn ngăn cản, lại bị Tôn Đại Lực như gà con nhấc lên, ném trên mặt đất. Tôn Đại Lực liếc mắt nhìn 2 người bọn họ một cái, nói, thành thật một chút, đừng ép ta động thủ. 2 người sau khi kiến thức được quái lực của Tôn Đại Lực, quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là trên mặt sợ hãi lại càng ngày càng sâu. Lâm Tú đi đến cửa phòng bên phải, đẩy cửa đi vào. Ở trên giường phát hiện một tiểu nam hài đang ngủ. Vô luận là diện mạo hay là quần áo trên người mặc, đều giống như trên biểu thị. Tựa hồ là tiếng bước chân của Lâm Tú kinh động tiểu nam hài này. Hắn ở trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền khóc lớn lên. Lâm Tú đi đến bên giường, ôm hắn lên, sờ sờ đầu hắn, nói, đừng khóc, người xấu đã bị bắt được. Ta dẫn ngươi đi tìm cha mẹ ngươi. Lúc Lâm Tú ôm tiểu nam hài đi ra, đôi nam nữ trong sân phốc một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể, không liên quan đến chúng ta à, chúng ta cũng chỉ là giúp người khác. Trần Phủ, Liễu Thanh Phong đã hỏi xong mỗi một hạ nhân Trần Phủ. Giờ phút này hắn đang nhìn một phụ nhân, trầm giọng hỏi, nói, ngươi đem Trần gia thiếu gia giấu ở nơi nào? Trần Viên ngoại lão đến đắc tử, đối với nhi tử này đặc biệt sủng ái, chỉ là cho hắn thỉnh vú nuôi. Đã có 4 người, người phụ nữ này là một trong những vú nuôi. Nàng căn bản không nghĩ tới, nàng chẳng qua là lúc bị hỏi, lộ ra một chút biểu tình kinh hoàng, đã bị trực tiếp nhìn thấu bắt ra. Sau khi bị liên tiếp bức hỏi, sơ hở càng ngày càng nhiều, đã không có biện pháp ngụy biện nữa. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát ngoan độc. Nhìn Trần Viên Ngoại nói. Không sai, là ta đem thiếu gia giấu đi. Cho ta 1 vạn lượng bạc. Sau đó thả ta đi. Ta liền đem thiếu gia giao cho ngươi. Nếu không, lão gia liền chờ nhặt xác thiếu gia đi. Liễu Thanh Phong hai mắt ngưng tụ. Tức giận nói. Đồ hỗn trướng. Đến bây giờ cư nhiên còn dám nói ra uy hiếp. Hắn còn chưa dứt lời. Đã bị Trần Viên Ngoại kéo ống tay áo. Trần Viên Ngoại vẻ mặt khổ sở. Nói. Quên đi. Không phải là 1 vạn lượng sao? Cho nàng là được rồi. Hay là mạng của con ta quan trọng hơn? Vú nuôi kia trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nàng chính là ăn chắc lão gia già đến đắc từ. Đối với này Độc Miêu vạn phần sủng ái tâm tư. Mới mạo hiểm bắt thiếu gia. Vốn muốn thân thích đến lừa gạt 1 vạn lượng bạc này. Hiện tại lại là bất đắc dĩ. Vú nuôi nhìn Trần Viên Ngoại. Nói, lão gia, ta còn muốn nói cho ngài biết. Nếu như ta xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ giết thiếu gia. Tốt nhất ngươi. Lâm Tú ôm một cậu bé từ bên ngoài đi vào. Hỏi, tốt nhất là gì? Khi cậu bé nhìn thấy Trần Viên Ngoại, lập tức vươn hai tay ra. Lớn tiếng nói, phụ thân. Trần Viên Ngoại sửng sốt một chút. Trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên. Từ trong tay Lâm Tú tiếp nhận hài tử, gắt gao ôm vào trong ngực, liên tục nói, đã trở lại, con trai ta đã trở lại. Vú nuôi kia nhìn một màn này, khi chàng diện như màu đất, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nàng rõ ràng đem thiếu gia gửi ở nhà thân thích a. Liễu Thanh Phong cũng ngơ ngác nhìn Lâm Tú. Trong lòng vạn mã bôn đằng, hắn phí tâm tư thật lớn, mới tìm phạm nhân ra, đang định tiếp tục chất vấn. Nhưng Lâm Tú, trực tiếp đem hài tử ôm trở về. Hắn làm sao biết hài tử ở nơi nào? Chẳng lẽ năng lực của hắn là bói quẻ? Chuyện này không có khả năng a. Cách chương.